Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 141, Đại Kết Cục 3. Vào lúc đêm khuya vắng người, là Tấm Mộng mặc một thân y phục dạ hành từ trong phòng bước ra. Quý Văn Hạc đã sớm đợi nàng ở bên ngoài. Vốn nàng muốn động thủ tóm, nhưng nếu làm vào ban ngày sẽ khiến người khác chú ý. Hàng đêm hào thần đều ở bên cạnh nàng, nàng căn bản không có cách nào thoát thân. Cũng may tối nay hàng hậu hộ vệ tiếm đại sứ thần của bạn, cho nên đã chỉ mời hàng hậu thần và Hoa Tiên Sống vào cung. Hàng hậu thần nói có thể tối nay hắn sẽ không trở về phủ, nên là Mộng mới quyết định động thủ. Mặc dù hơn một tháng đã trôi qua, đúng là nàng thận không muốn Hoa Thiên Nhị đăng ý mỗi ngày. Vương Phi có thể đi được rồi, Quý Vân Hạc nói. Ừ, là Tấm Mộng gật đầu một cái. Hộ vệ vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng là Tấm Mộng và Quý Vân Hạc không phải dặn vừa. Cho dù canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn có kẻ hở để thoát ra ngoài. Để đến lúc đám hộ vệ giao ca, Quý Vân Hạc núp ở mặt tây tường rào chờ đợi thời cơ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Quý Vân Hạc mới lên tiếng, Vương Phi đắc tội. Sau đó, hắn vòng tay qua eo lặng tử Mộng dậy lên. Vị phu nhân từng tiết lộ cho nàng biết vị trí phòng của Hoa Thiên Nhị, cho nên khi hai người tới phủ tướng quân đã nhanh chóng tìm được Hoa Thiên Nhị. Đêm đọc kia, nàng ta đã sớm đi ngủ từ lâu. Hơn nữa, nàng ta không biết bỏ công. Nên khi là Tướng Mộng và Quý Vân Hạc tiến vào phòng, nàng ta không hề phát hiện ra. Đặt Tấm Mộng nhìn gương mặt nàng ta hồi lâu, bỗng không đành lòng động thủ, nhưng vừa nghĩ tới việc nàng ta muốn phá rối mối quan hệ tình cảm của nàng và hàng hậu thần, liền khó có thể kiềm chế nỗi tức giận. Vương Phi, Quý Vân Hạng thấy là Tấm Mộng suy nghĩ đến mất hồn, liền gọi một tiếng. Đạt Tử Mộng gật đầu, nàng lấy từ bên hông ra một chai thuốc. Trong lúc nàng chuẩn bị mở chai thuốc ra đổ vào miệng nàng ta, thì đột nhiên nàng phát hiện ra bên gối có đồ vật gì màu trắng. Nàng cầm nó lên nhìn, nhất thời nổi giận một lần nữa. Đây là một con rối, phía trên có tên của nàng cùng ngày sinh tháng đẻ, mà là Tấm Mộng chưa bao giờ nói cho người khác biết ngày sinh tháng đẻ của mình. Nàng nghĩ chắc hẳn nàng ta đã dựa vào sinh nhật của hàng hậu thần để tính. Hai người đã từng làm sinh nhật cùng nhau, hãy không nghĩ đến Hoa Thiên Nhị sẽ làm việc này. Trên ngực con rối cắm nhiều ngân châm, rõ ràng đây chính là dùng vô thuật. Rất tốt, ở Tấm Mộng cười lạnh, sau đó ném con rối lên trên giường. Nàng cũng không tin vào vô thuật, nàng sẽ không vứt bỏ nó đi. Hơn nữa nàng tin tưởng con rối này nhất định sẽ giúp được nàng. Mặc dù nàng không tin vào vô thuật, nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của thuốc. Nàng nhếch môi cười, lấy từ bên hông ra một bình thuốc khác. Lạc Mộng không chút do dự đổ thuốc vào miệng Hoa Thiên Nhị. Không lâu sau, lông mày Hoa Thiên Nhị đã rung lên. Lúc này nàng mới cùng Quý Vân Hạ rời khỏi phủ tướng quân. Hôm sau, Lạc Tứ Mộng ngồi dưới gốc cây hóng mát, cho nàng thấy Tử Đông hào hứng chạy về phía mình, vui vẻ cười đến vui. Chuyện gì mà ngươi vui mừng vậy? Thiên Vân tiến lên hỏi. Tử Đông vừa cười vừa đi đến trước mặt ba người bọn họ nói. Ta nói cho các người biết một chuyện, có lẽ các ngươi sẽ không tin đâu. Ha ha ha. Này, đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc người có nói hay không? Lạc Tử Mộng tức giận nói. Quý Vân Hạng mỉm môi cười. Cái từ lúc đi theo Lạc Tử Mộng, hắn phát hiện tính cách hắn cũng thoải mái hơn, không giống như lúc còn sống ở nước Ngân Nguyệt bên cạnh Tứ Hoàng Tử, hắn cứ phải đè nén bản thân mình lại. Lạc Tử Mộng hết sức coi trọng hắn, hơn nữa thật sự khiến hắn không có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nàng đối xử với mọi người hoàn toàn giống nhau, hắn bắt đầu cười nhiều hơn, cũng cùng người trong phủ nói chuyện. Mặc dù hắn không phải là người chủ động nói chuyện, nhưng khi người khác hỏi, hắn nhất định sẽ trả lời. Tiểu Đông hít sâu một hơi, đè nén nỗi kinh động trong lòng nói. Vương Phi, người biết hay không, phủ tướng quân xảy ra chuyện lớn. Đào Tú Mộng và Quý Vân Hạ liếc mắt nhìn nhau. Phủ tướng quân xảy ra chuyện lớn gì? Tiểu Đông thấy là Tú Mộng có vẻ hứng thú nghe, liền hưng phấn kể lại tin tức mình vừa nghe được. Vương Phi nghe nói tối qua Hoa Hồ Ly đã qua đêm ở phủ tướng quân, mà hoàng thượng từng hạ chỉ hai cha con bọn họ phải ở bên ngoài. Hơn nữa tất cả tiền tiêu tài chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà kiếm được. Hoa Hồ Ly đã bị hoàng thượng phái người bắt trở lại hoàng cung. Liên Vân có chút khó hiểu, nàng vỗ đầu hỏi: sao hoàng thượng lại biết chuyện Hoa Hồ Ly qua đêm ở phủ tướng quân? Chẳng lẽ có người mật báo ở phủ tướng quân lại có người dám bán đứng chủ tử sao? Tiểu Đông nghe vậy bật cười, vốn là không biết, nhưng đêm qua tự nhiên Hoa Hồ Ly nổi dầm, đứa đem cầm ba vừa cởi y phục trên người vừa chạy khắp vương phủ, trong miệng còn phát ra âm thanh rên rỉ. Kết quả là khi nàng ta đi tới đình viện, lúc ấy một tên hộ vệ đang đứng cạnh ở đó, thế nhưng nàng ta liền nhào về phía tên hộ vệ đó, tay bắt đầu sợi soạn cởi y phục của hắn ra. Liên Vân nghe đến đây mặn đã đỏ bừng. Quý Vân Hạ không biết là Tứ Mộng đã cho Hoa Thiên Nhị uống loại thuốc gì, mộng dương này của nàng là khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Đây cũng là lần đầu tiên là Tống Mộng dùng thử thuốc này. Trước kia chỉ nghe Hồ Diên Sơn đề cập tới, nói chỉ cần nữ nhân uống vào sẽ khỏe mạnh vô cùng, nữa còn có nhu cầu cấp bách với nam nhân. Lúc nàng yêu cầu hắn cho nàng loại thuốc này, không bị Hồ Diên Sơn cười nhạo. Hắn nói có phải nàng chưa thành thân với Hồ Diên Phong, đã muốn gạo nấu thành cơm, vì không muốn để cho Tiểu Đông sinh nghi, nên nàng cũng phải thể hiện một chút phản ứng. Có một nữ nhân khi nghe thấy chuyện này, khi vậy là Tứ Mộng hỏi: Hoa Hồ Ly chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, sao nàng lại quấn như vậy? Chẳng lẽ hộ vệ kia thực sự bị nàng xé y phục? Đâu, chỉ dừng lại ở viện xé y phục. Tiểu Đông nói xong hưng phấn bừng bừng, cũng không biết Hoa Hồ Ly bị làm sao, nàng ta rất khỏe, không chỉ cởi bỏ y phục của mình, cái rách y phục của hộ vệ kia. Sau đó thế nào? Là Tứ Mộng có chút cả hề. Sau đó hình như tất cả hộ vệ của phủ tướng quân đều bị nàng ta đè ở trên đất, bắt đầu tiến hành một màn xương cung đồ thật sống động. Lúc ấy cả đám hộ vệ đều hoảng loạn, không ai dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đêm qua, Hoa tướng quân ở trong cung, mọi người trong phủ nhận thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng, đem vào cung bẩm báo sự tình với Hoa tướng quân. Nếu hoàng thượng mới biết chuyện Hoa Hồ Ly ở lại trong phủ tướng. Đặt Tấm Mộng ôm bụng cười đến nghi ngã. Hoa Thiên Nhị xảy ra chuyện, nàng không có một chút gì tương cảm với nàng ta. Tưởng tượng thấy cảnh Hoa Thiên Nhị đè lên người đám hộ vệ làm thể loại kia, bộ dáng phóng đảng, nàng cảm thấy thật sảng khoái. Trên mặt Quý Vân Hạng đỏ ửng, thật không nghĩ đến mà thuốc kia lại lợi hại như thế. Vương Phi của bọn hắn ra tay cũng thật ngoan độc, nhưng nhìn nàng không giống ăn người ác độc, từ nàng toát lên vẻ nghịch ngợm đáng yêu, đem đến cho người ta cảm giác yêu thích không thôi. Vương gia biết không, hắn phản ứng ra sao? Ở Tứ Mộng cười nở ngày, bởi nhớ tới việc này. Tiểu Đông cũng ngưng cười nói. Vương gia nghe xong, nở ngày không lên tiếng, ngay cả Hoa tướng quân cũng không dám tin chuyện này lại xảy ra, có người đang suy đoán. Có phải do nàng ta mộng du hay không, mờ thấy mộng xuân nên mới làm vậy? Nàng ta có gào khóc kêu tên vương gia hay không? Là Tứ Mộng nhìn như tò mò, nhưng trong lòng thầm cười hỏi. Tiểu Đông kinh ngạc. Làm sao Vương Phi biết? Ta đương nhiên biết. Nàng ta cả ngày lẫn đêm kêu gọi tên vương gia. Lúc mộng xuân không phải là sẽ kêu tên thần hay sao? Nàng cứ mày, nhưng Tiểu Đông nhìn ra nàng cũng không có ý tức giận. Hiện tại mọi việc sao rồi? Thật khó khăn lắm, Quý Vân Hạc mới mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Đông đột nhiên kêu lên, lập tức cả kinh nói. Đó vừa rồi, quên không nói một việc trọng yếu. Lâm Dạ Hoa Hồ Ly thật ác độc. Vì chuyện Hoa Hồ Ly làm trái thánh chỉ, nếu hoàng thượng sai người lục soát phủ tướng quân, ta xét xem còn có chuyện gì mà hoàng thượng không biết hay không. Kết quả là tìm thấy trên giường của nàng ta mộng con rối có viết tên của Vương Phi, còn có ngày sinh tháng đẻ ở trên,